Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 322. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bí thư thêm vào, còn phải nói, chúng ta làm sao mà nghĩ ra được chứ? Đương nhiên phải dựa vào khoa học rồi. Kế toán Lâm cũng cười tít cả mắt, không giấu nổi niềm vui. Ban đầu, họ chỉ nghĩ rằng việc tận dụng sức lao động rẻ để thu thảo dược đem bán đã là tốt lắm rồi. Dù có kiếm được bao nhiêu, họ cũng cảm thấy đáng giá, thấy tiền là quên cả mệt. Nhưng thực tế, kết quả đã vượt ngoài mong đợi. 6.000 gói nhang mũi đầu tiên được sản xuất không chỉ hoàn thành vượt chỉ tiêu mà còn đạt chất lượng tốt, đáp ứng nhu cầu lớn. Họ tiếp tục nhận đơn đặt hàng lên đến 10.000 gói. Do bệnh sốt rét bùng phát trong khu vực, cả huyện đều gấp rút triển khai các biện pháp diệt muỗi. Vì thế, nhang muỗi của đại đội trở thành mặt hàng khan hiếm. Sản phẩm làm ra đến đâu tiêu thụ hết đến đó. Lâm Uyển và Lục Chính Đình được mời đến để bàn giao khoản thanh toán cho 6.000 gói đầu tiên. Kế toán Lâm lấy sổ sách và bàn tính ra, cẩn thận tính toán một hồi rồi đưa cho Lục Chính Đình xem. Ông đếm 20 tờ nhân dân tệ, sau đó gom thêm một đống tiền lẻ từ 5 đồng, 1 đồng, tổng cộng gần 270 đồng. Ông đưa tiền cho Lâm Uyển, vừa cười vừa nói, cháu gái, cháu rể, đây, các cháu kiểm tra lại đi. Lâm Uyển cầm tiền, ngạc nhiên thốt lên, nhiều như vậy sao? Cô vốn chỉ nghĩ rằng nếu nhận được vài chục đồng đã là may mắn lắm rồi. Ban đầu, do chưa quen việc, tốc độ sản xuất khá chậm, nhưng về sau, quy trình được tối ưu, công việc được phân chia rõ ràng, người chuẩn bị nguyên liệu, người làm việc bên ngoài, người ép sợi thuốc, người uốn cong khay hong khô, mỗi nhóm chỉ cần tập trung đúng nhiệm vụ của mình. Nhang muỗi làm ra đều đặn như nước chảy. Lâm Uyển lấy tốc độ ban đầu để dự đoán, nên không ngờ kết quả lại tốt như vậy. Thấy cô ngạc nhiên, kế toán Lâm cười hãnh diện. Chúng ta tính toán kỹ rồi. 3 phần lợi nhuận này là dành cho các cháu. Nhờ có các cháu, thôn ít người như chúng ta cũng làm được việc lớn. Phụ nữ trong thôn cũng có thể tham gia. Ai cũng có phần. 3 người đứng đầu của đại đội ngũ liễu, bao gồm đại đội trưởng, bí thư và kế toán Lâm, đều là những người có tâm. Họ luôn đặt lợi ích của xã viên lên hàng đầu, thường xuyên nghĩ cách cải thiện cuộc sống của bà con và xây dựng đại đội ngày một tốt hơn. Lâm Uyển suy nghĩ một lúc rồi đẩy tiền lại, nhẹ nhàng nói, cháu cảm thấy 2 phần lợi nhuận là đủ rồi, không cần 3 phần đâu. Lời nói của cô khiến cả 3 người bất ngờ. Cách chương.